vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 26, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 26, tác giả, Lục UU, edit, Alex. Ánh mặt trời giữa trưa rất độc. Chu Dư khi trở lại phòng thì phần sau cổ và trán đã bị phơi đến đỏ bừng. Chu Dư, sao em lại không bung dù? Họa Đường vừa tức giận lại vừa đau lòng. Lấy thuốc bôi dùng chữa trị vết bỏng nắng ra rồi lại không dám thoa lên mà chỉ hỏi. Có đau không? Không đau, vợ, em không đau, Chu Dư đáp, rồi như muốn chứng minh bản thân không sao. Cô còn vươn tay sờ lên phần trán ửng đỏ. Không ngờ lại kéo xuống cả một mảng da. Nơi bị bong lập tức truyền đến cảm giác bỏng rát. Ngay cả Chu Dư người thường hay đầy vết thương lúc này cũng không nhịn được mà chau mày. Nhẹ một chút, Họa Đường vỗ vỗ tay cô nàng. Em khoan hẵng động, chị bôi thuốc cho, Chu Dư ngoan ngoãn gật đầu. Lại sợ Họa Đường đứng mỏi, dứt khoát ôm eo đối phương kéo vào lòng mình. Chu Dư, Họa Đường không kịp chuẩn bị tinh thần đã ngồi phịch lên đùi Chu Dư. Khoảng cách quá gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mập mờ đến độ khiến lòng người ta tắc nghẹn. Em làm gì vậy? Đứng mỏi, vợ, Chu Dư nghiêm túc giải thích, tay vẫn đặt sau eo Họa Đường, ngồi bôi thuốc, cả người bị ôm trong lòng. Họa Đường lúng túng ngoảnh mặt đi, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn về phía Chu Dư. Một lòng chỉ muốn bôi thuốc nhanh cho xong để kết thúc hành động khiến người ta mặt đỏ tim đập này. Chu Dư ngược lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đối phương. Họa Đường còn chưa hết thẹn thùng, gương mặt trắng nõn mơ hồ ửng đỏ, chọc cho người ta muốn tiến lên cắn một cái, nếm thử xem có phải cũng ngọt mềm hệt như tưởng tượng hay không. Vợ, đào chín ăn có ngon không? Chu Dư nhìn Họa Đường, đột nhiên cất giọng hỏi. Đào chín, Họa Đường ngẩn ra, không hiểu vì sao tự dưng cô nàng lại hỏi vậy. Đào chín ở đâu ra? Ở đây, Chu Dư đáp, rồi sát đến cắn nhẹ Họa Đường một cái. Đào chín ngọt quá, chỉ thấy bên sườn mặt Họa Đường đột nhiên có thêm hai dấu răng nhàn nhạt. Má cô đỏ bừng, chớp mắt đã lan đến sau tai. Cô yên lặng nhìn thẳng vào Chu Dư. Tay buông lỏng, lọ thuốc bôi cũng theo đó lăn xuống mặt sàn. Lạch cạch một tiếng, Họa Đường lấy lại tinh thần, vội che lên trái tim đang kinh hoàng đến mức sắp nảy khỏi lồng ngực. Cô hơi lùi lại, muốn rời khỏi vòng tay Chu Dư rồi cúi nhặt lọ thuốc. Chu Dư lại không để chị được như nguyện, cánh tay cô dùng thêm lực, ấn Họa Đường vào lòng mình. Quần áo mùa hè rất mỏng, hai người ôm sát nhau. Không biết do thời tiết oi bức hay trong lòng nóng lên mà hơi thở cả hai dần trở nên dồn dập. Nương tư thế ôm nhau, Chu Dư vùi đầu vào hõm vai Họa Đường, nhỏ giọng hỏi, vợ, có phải chị đã bắt đầu hơi thích em rồi không? Nhất định là thích đúng không? Nếu không sao chị lại không hề có ý từ chối hành động vượt qua giới hạn của cô? Thậm chí còn có phần ỡm ở như muốn thuận theo. Chu Dư, Họa Đường xoa đầu cô nàng, ngừng một lúc mới nói, em là đồ ngốc à, sao lại hỏi chị như vậy được? Làm gì có ai tỏ tình mà mở miệng lại hỏi người khác có thích mình hay không trong khi bản thân lại không bày tỏ tí gì? Phải hỏi thế nào? Chu Dư hơi ngẩng đầu. Vợ, chị dạy em đi, em nên nói là em thích chị. Em thích chị cũng vậy, Chu Dư trố mắt. Tuy lòng đã lờ mờ đoán được nhưng trong giây phút nghe Họa Đường chính miệng nói ra lời ấy. Thế giới của cô nháy mắt nở rộ đầy pháo hoa. Lách tách, cuồng nhiệt pha lẫn một thoáng đẹp đẽ đến mơ hồ. Họa Đường thấy cô nàng ngơ ngác há hốc thì không khỏi cười cong mắt. Vừa rồi hết cắn lại ôm, cô còn cho rằng Chu Dư đã hoàn toàn thông suốt. Nào ngờ cô ngốc vẫn chỉ là cô ngốc. Chu Dư, Họa Đường chọc chọc người nọ. Hỏi, em không có gì muốn nói với chị sao? Vợ, Chu Dư chớp chớp mắt, như muốn giấu đi hạt nước phương trên khóe. Em thật sự không nghe lầm đó chứ? Họa Đường không đáp lời mà trịnh trọng nâng mặt Chu Dư. Cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn, cảm nhận được sự ấm áp trên môi. Chu Dư không chút chần chờ, lập tức ngẩng đầu đẩy sâu cái hôn ấy. Hai người nhiệt liệt trao đổi hơi thở cho nhau. Không khí trong phòng cũng ngày càng nóng, tựa như mũi tên đã căng sẵn trên dây cung. Chỉ cần chạm vào là vụt phát. Ngay khi bàn tay Chu Dư bắt đầu len lỏi vào vạt áo Họa Đường thì chiếc điện thoại cách đó không xa lại đột nhiên đổ chuông dồn dập. Họa Đường đầy đầy, điện thoại reo, Chu Dư miễn cưỡng buông tay, quay lưng lại bắt đầu hận di động. Họa Đường bất đắc dĩ xoa đầu cô nàng, thuận tay cầm lấy điện thoại nghe máy. Bên kia đầu dây là đồng nghiệp cùng phòng làm việc của Họa Đường. Gần đây trên mạng rộ lên trào lưu hướng dẫn làm đẹp. Thân là thợ trang điểm chuyên nghiệp, Họa Đường cũng đăng mấy video, cô có kỹ thuật tốt, giải thích lại tỉ mỉ, kiểu trang điểm cũng thanh toát, tươi mát, tài khoản cá nhân chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có gần 200.000 người theo dõi. Mà phòng làm việc chủ yếu phụ trách tiếp nhận quảng cáo cho một số nhãn hiệu có uy tín mỗi tháng. Tăng thêm thu nhập làm video cho chuyên viên trang điểm. Chị Tiểu Họa, tháng này tập trung đẩy dòng son kem mới ra mắt của hãng M, cả bộ gửi cho chị hết đấy. Đối phương vừa bắt máy đã đi thẳng vào vấn đề. Sản phẩm này định giá thấp, đối tượng nhắm đến chủ yếu là những cô bé tuổi tầm đôi mươi. Cho nên bên nhãn hàng hy vọng chuyên viên trang điểm có thể tạo một kiểu trang điểm thiên hướng thiếu nữ. Chờ chị xác định chủ đề thì bọn em sẽ lập tức phản hồi lại cho bên kia. Son kem hãng M à, Họa Đường ngẫm nghĩ một lúc. Lại hỏi, màu chủ đạo có phải là màu cam đào thời gian trước mới rộ lên trên mạng không? Chuyên viên trang điểm cần phải giữ một khứu giác cực kỳ nhạy bén với các trào lưu. Son kem hãng M đã manh nha từ rất lâu. Trước khi sản phẩm chính thức được ra mắt thì cô đã từng thấy bản giới thiệu của dòng son này. Mà trong đó, để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là màu cam đào. Cam ánh hồng kia, vẻ bóng loáng cùng màu cam đầy sức sống kết hợp với nhau tạo cho người ta cảm giác như vừa uống một lon nước ngọt vị quýt mát lạnh. Cái nóng bị xua tan, để lại vị ngọt len lỏi giữa khóe môi, là thời khắc tốt đẹp nhất của mùa hè trong ký ức. Không đợi đồng nghiệp phòng làm việc kịp lên tiếng, Họa Đường đã xác định chủ đề. Kỳ này làm kiểu trang điểm nước ngọt vị quýt đầy sức sống ngày hè đi. Họa Đường càng nghĩ càng vừa lòng. Lại bổ sung, tối chị lại gửi em nội dung cụ thể. Cúp điện thoại, Họa Đường đang định lấy máy tính làm việc thì quay đầu đã thấy Chu Dư dưng dưng nhìn mình. Trông chẳng khác nào chú cún to xác bị chủ nhân làm lơ. Đang lo lắng muốn thu hút sự chú ý, chốc nữa chị phải làm việc. Họa Đường vươn tay vuốt lông cho Chu Dư theo thói quen. Rõ là rất hưởng thụ khi thấy đối phương biểu đạt sự ỷ lại mãnh liệt như vậy. Em có muốn đi tắm cái rồi nghỉ ngơi một chút không? Sáng nay Chu Dư dậy rất sớm, vừa rồi lại còn đứng phơi nắng cả tiếng. Thật sự nên đi nghỉ, nhưng Chu Dư lại không đáp lời mà chỉ nhìn vào cô. Ánh mắt ngập tràn ai oán. Bất cứ ai đang hôn giữa chừng đột nhiên bị quấy dày thì tâm trạng đều vui không nổi. Họa Đường hết cách, đành ngoắc ngoắc tay, ý bảo Chu Dư dựa sang, rồi hôn lên khóe môi đối phương một cái. Đi tắm cái đi, chờ lát nữa ra lại bôi thuốc. Họa Đường véo mặt cô nàng, vừa oán hận mà cắn răng nói. Sao lại hay làm nũng vậy chứ? Đương nhiên là vì chị thích rồi. Chu Dư tự nhận không giỏi ăn nói. Trước giờ cũng rất ít giao tiếp với ai, mãi đến khi phát hiện Họa Đường ăn mềm không ăn cứng. Cô mới liên tục yếu thế, làm nũng cũng ngày càng trơn tru, lăn lộn cả buổi sáng. Chu Dư tắm xong trở ra thật sự cảm thấy buồn ngủ. Thấy Họa Đường đang bận, cô cũng không quấy dày mà chỉ tự mình bôi thuốc rồi nằm lên giường. Trong lòng mở máy lạnh, đắp chăn mỏng là vừa dễ chịu. Chu Dư nghe tiếng Họa Đường gõ phím đều đều, dần chìm vào giấc ngủ. Cô mơ một giấc mơ đẹp, trở lại hôm Họa Đường thi đại học xong. Cô ôm hoa đứng đối diện cổng trường, không có đám đông chen chúc, không có dòng xe vướng bận. Cả thế giới như chỉ còn lại Họa Đường cùng cô. Trời tháng 6 vừa đẹp, Họa Đường mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn đứng đối diện. Tóc cô lúc ấy rất ngắn, chỉ mới vừa chấm tai. Gió mùa hạ thoáng qua, thổi tóc mái cùng làn váy bay bay, không khí cũng thoang thoảng hương ngọc lan rất nhẹ, mà cô trong mơ như một người xem mình 16 tuổi ôm hoa bước đến, vụng về nói với họa đường một câu, em thích chị, rồi họa đường cười nghiêng đầu, vẫn là ba chữ đơn giản ấy. Chị cũng vậy, giấc mơ đến đó chấm dứt, cô mở mắt, đối diện với họa đường đang ghé vào mép giường, họa đường vừa làm việc xong, mắt kính cũng chưa kịp gỡ đã nghe thấy Chu Dư nhỏ giọng gọi tên mình. Cô tò mò tiến đến gần, còn chưa nghe rõ đã bị người vừa tỉnh ngủ bắt gặp. Em, họa đường ấp úng hồi lâu, chị tưởng em gặp ác mộng, mơ đẹp, mơ thấy vợ, Chu Dư cười, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lại nói, hôm chị thi đại học xong, em vốn đã quyết định sẽ thổ lộ, nhưng mà người quá đông, xe quá nhiều, đến khi em qua đường được thì đã không thấy chị đâu nữa. Thổ lộ, họa đường chưa bao giờ nghe Chu Dư nhắc đến chuyện này. Đúng vậy, hôm đó em về đã buồn rất lâu, nhưng sau lại nghĩ thông. Chu Dư ngồi dậy, cười thật thoải mái, một đứa tay trắng như em dựa vào cái gì mà có được chị chứ? Hẳn đó chính là định mệnh rồi. Nhắc đến quá khứ, họa đường không khỏi cảm thấy tò mò, không biết tình yêu của Chu Dư là bắt đầu từ đâu. Hình như trước giờ em chưa từng kể tại sao lại thích chị. Bởi vì chị là người đầu tiên đối xử tốt với em. 3 năm cao trung trên cơ bản chính là quãng thời gian đen tối nhất đối với Chu Dư. Có lẽ vì ngoại hình xuất chúng, có lẽ vì gia cảnh khó khăn, hoặc cũng có lẽ vì tính cách quái gở. Thật ra mãi đến tận bây giờ, Chu Dư vẫn chưa hiểu vì sao mình nhập học cao trung chưa bao lâu đã bị một nhóm trong khóa bịa đặt ác ý, nói câu ngạo mạn khó gần. Lại nói gia cảnh cô không tốt, cả ngày lêu lổng trốn ăn chơi. Có đôi khi, tình yêu nảy sinh rất bất chợt, nỗi hận cũng vậy, trẻ con tuổi mới lớn lỗ mãng lại thẳng tính, không biết bạo lực lạnh sẽ làm người khác tổn thương sâu sắc đến mức nào. Tuy đã nhìn quen những ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng Chu Dư vẫn khó tránh khỏi cảm giác u buồn. Mất mát, lần đau khổ nhất chính là khi bất ngờ đổi lịch học. Cả lớp không ai báo cho cô, chỉ một mình cô ngây ngốc đến phòng học nhạc. Tới khi chẳng thấy ai, quay lại lớp mới biết tiết này là tiết toán, cô lên tiếng tự biện giải cho mình, nói không biết lớp đổi lịch, nhưng giáo viên toán chỉ lạnh lùng nói với cô một câu. Em thật sự nên tự xem lại bản thân, vì sao cả lớp bao nhiêu người mà không có một ai nói cho em biết. Xem lại, nhưng cô nên xem lại cái gì đây? Suy cho cùng, cô đâu đã làm sai điều gì? Lúc ấy trường vừa thành lập phòng tư vấn tâm lý, ngoài cửa phòng có treo một tường biểu lộ, học sinh có thể thông qua giấy dán ghi chú mà ẩn danh viết ra phiền não của bản thân. Trong lòng Chu Dư nghẹn đến khó chịu, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại viết một tờ dán lên. Chỉ có 2 câu ngắn, vì sao tất cả mọi người đều ghét mình, đến khi nào mình mới có được một người bạn. Nhưng bất ngờ là hôm sau cô đi ngang lại phát hiện bên dưới tờ giấy ghi chú của mình có hồi âm. Nếu cậu không ngại thì mình có thể làm bạn cậu. Nét chữ của đối phương rất thanh tú. Bên dưới còn vẽ một gương mặt cười. Chu Dư cứ nhìn mãi dòng hồi âm ấy. Không kiềm nổi sự vui sướng mà nhanh chóng cầm lấy bút. Đáp lại người bạn đầu tiên của mình. Cứ hồi đáp qua lại như vậy. Chu Dư cùng đối phương tán gẫu ngày càng hăng say, lúc nào cũng có chuyện nói mãi không hết, khoảng thời gian ấy gần như chính là tia sáng duy nhất trong cuộc sống thời cao trung tăm tối của Chu Dư. Bạn cô nguyện ý đón nhận hết thảy của cô, để cô có thể tạm thời quên đi sự bắt nạt vô lý của bạn cùng lớp. Mãi đến một ngày, cô tan học sớm, khi đi ngang qua đó tình cờ gặp được họa đường, thì ra người đó là em. Họa đường cũng đã nhớ ra chuyện ấy, nhưng sao em lại không đến nhận chị, em không dám, Chu Dư dừng một chút lại thấp giọng nói, lúc đó mọi người đều ghét bỏ em rất vô cớ, em sợ chị cũng vậy, thật đáng tiếc, họa đường đột nhiên thở dài, nếu có thể góp mặt trong cuộc đời em sớm một chút thì tốt biết mấy, chị nhất định sẽ không để người khác bắt nạt em, quá khứ đã qua rồi, Chu Dư nắm lấy tay chị. Có thể vì vậy mà quen biết được vợ, em vẫn cảm thấy rất vui. đồ ngốc, bị bắt nạt mà còn vui. Vui, Chu Dư thỏa mãn nhấp nhấp môi. Hôm nay là ngày vui nhất trong 24 năm qua của Chu Dư. Bởi vì chị đã nói thích cô. Tác giả lúc 22 lúc 24. Tôi để luôn 24 cho thống nhất với logic nhé. Cách chương.